Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, quỷ bệnh viện, thời gian không nhiều lắm là có ý tứ gì? A, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chết? Sở Giao hứng thú bừng bừng hỏi Diệp Kiêu một câu, này rõ ràng vui sướng khi người gặp họa ngữ khí là muốn quệ kiểu gì? Ngươi yên tâm. Khắp thiên hạ người đều đã chết, ta đều sẽ không chết. Diệp Kiêu lúc này đột nhiên hơi thở biến đổi, ngưng thần nhìn một bên Sở Giao. Ngươi rốt cuộc muốn hay không hỗ trợ? Có phải hay không ta giúp ngươi, ngươi nhất định sẽ đáp ứng cùng Giang Nhược Vũ hẹn hò? Sở Giao lúc này tâm tư vừa chuyển, lại lần nữa hỏi một lần. Đối đãi giả hoạt người, nhất định phải luôn mãi xác nhận hảo giao dịch điều kiện mới được. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta liền giúp ngươi hoàn thành ngươi nhiệm vụ này. Quyết không nuốt lời, Diệp Kiêu nhìn Sở Giao, lời thề son sắt trả lời một câu. Hảo đi, thành giao. Sở Giao lời còn chưa dứt, nàng cả người đã bị Diệp Kiêu túm. Hai người thân ảnh bị một đoàn sương mù bao vây lấy, dần dần biến mất ở văn phòng chung. Đương hai người thân ảnh lại lần nữa xuất hiện thời điểm, bọn họ đã đang ở thành phố Phong Hải đường cái phía trên. Đương nhiên, Diệp Kiêu tìm một cái không người góc, cho nên hai người đột nhiên xuất hiện cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Không, kỳ thật ở mọi người trong mắt, Diệp Kiêu chỉ là một người mà thôi. Bởi vì người thường là nhìn không tới Sở Giao, thậm chí có tu vi yêu ma tinh quái ở trong tình huống bình thường cũng là nhìn không tới Sở Giao. Cho nên lần đầu tiên gặp mặt, đương Diệp Kiêu liếc mắt một cái liền thấy được Sở Giao, Sở Giao cũng lập tức liền khẳng định Diệp Kiêu thân phận. Hắn là chưa biết sinh vật hảo. Chúng ta hiện tại muốn làm cái gì? Sở Giao lúc này đã ở bên đường xoay chuyển. Nàng quay đầu nhìn nhìn Diệp Kiêu, thấp thấp hỏi một câu. Lúc này nàng đã quan sát hảo toàn bộ phố tình huống. Này đường cái dòng người thưa thớt, nhưng thật ra cái hung án thi đỗ mà. Bất quá, Sở Giao lặng lặng mà cảm giác một chút trong không khí hơi thở. Nơi này có một cổ kỳ quái tử khí. Này cổ tử khí thực đặc thù. Đi theo ta, Diệp Kiêu nói. Đánh vỡ Sở Giao suy nghĩ, nàng xoay người đuổi kịp Diệp Kiêu bước chân. Diệp Kiêu tự hồ đối này phố rất quen thuộc. Hắn thuần thục mà ở góc đường quải cong nhi, lúc sau tìm được một cái cửa nhỏ đi vào. Lúc này Sở Giao phát hiện Diệp Kiêu mang chính mình tới địa phương, cư nhiên là bệnh viện, trách không được toàn bộ trên đường đều có tử khí. Nguyên lai ở bên đường chỗ rẽ, cư nhiên cất giấu một nhà tương đối cổ xưa lão bệnh viện. Này bệnh viện nhìn kiến trúc liền biết có rất nhiều năm đầu. Hơn nữa nhà lầu thực cũ nát, năm lâu thiếu tu sửa. Thời gian này, toàn bộ bệnh viện đều là một mảnh tử khí trầm trầm mờ ni, nhìn đến Diệp Kiêu không coi ai ra gì. Xuyên qua ở bệnh viện hành lang, Sở Giao cũng không nói lời nào, nhưng là hai trong mắt nhưng vẫn ở chú ý này gian bệnh viện hết thảy. Này bệnh viện tử khí cùng bình thường bệnh viện, cái loại này sinh lão bệnh tử tử khí cũng không tương đồng. Nơi này tử khí thực loang lổ, thực quỷ dị, tựa hồ trộn lẫn tạp vô số oán khí. Đây là một chỗ cực âm nơi, hơn nữa hung thần chi khí thực mãnh liệt. Nguyên lai là gia quỷ bệnh viện, Sở Giao thấp thấp tự nói. Cái gọi là quỷ bệnh viện cũng không phải nói nơi này đều là quỷ hồn, mà là nói nhà này bệnh viện liên thông âm dương hai giới. Ở bệnh viện nơi nào đó, tồn tại một cái thời không chỗ giao giới. Từ cái này riêng nhập khẩu, có thể tiến vào minh giới. liền bởi vì nơi này là âm dương hai giới giao giới khẩu. Thường xuyên có muôn hình muôn vẻ cô hồn dã quỷ từ nơi này trải qua. Cho nên, nhà này bệnh viện tử khí mới có thể như thế dày nặng cùng phức tạp. Liền ở sở giao trầm tư thời điểm, trước người Diệp Kiêu đột nhiên ngừng lại, đẩy cửa tiến vào một phòng, bệnh viện đình thi gian. Hai càng đưa lên, sách mới yêu cầu ái cùng che chở. Đại gia đừng quên cất chứa bình luận thêm 5 sao khen ngợi Nga. PS, tiểu các tiên nữ Tết Nguyên Tiêu vui sướng. Moa moa, hết chương.